Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 76, 76, đồ không biết tốt xấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thiếu Mạc nhìn Ninh Kiều Kiều, híp mắt lại, bàn tay to đang ôm eo cô đột nhiên di chuyển lên trên Ninh Kiều Kiều ngẩn ra. Cảm thấy bàn tay kia giống như một con rắn, cô cắn chặt môi để ngăn cản cảm giác ớn lạnh trên sống lưng. Phòng chờ VIP vốn yên tĩnh, người Úc Thiếu Mạc mang đến cũng không dám nói chuyện. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Cuối cùng, bàn tay to của Úc Thiếu Mạc đi tới cổ Ninh Kiều Kiều, mắt ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ Ninh Kiều Kiều, nguy hiểm nói. Ninh Kiều Kiều, hình như cô rất không thích ở bên tôi. Không phải là anh không cảm giác được người phụ nữ này cố gắng tránh anh càng xa càng tốt. Chính là vì như vậy, Úc Thiếu Mạc mới cảm thấy rất khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh tiêu tiền cho một người phụ nữ. Còn phải lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của cô, dỗ dành mới có thể mang ra ngoài. Coi Úc Thiếu Mạc anh là cái gì? Hay là người phụ nữ này coi mình là cái gì? Không, không phải, anh cũng đã hứa với tôi là tôi sẽ cho tôi ra ngoài tìm việc sao? Ánh mắt anh quá áp bức, Ninh Kiều Kiều cúi đầu không dám nhìn, giọng nói có chút run rẩy. Đột nhiên mắt ưng của Úc Thiếu Mạc trầm xuống, bàn tay bóp của Ninh Kiều Kiều mà không hề báo trước. Giọng nói lạnh lùng từ phát ra từ kẽ răng. Vậy tôi có nói cô không thể chậm trễ công việc của tôi hay không? Ninh Kiều Kiều khó khăn há miệng, bởi vì động tác của Úc Thiếu Mạc khiến cô phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh đèn trên đỉnh đầu, phổi thiếu oxy truyền khiến cô đau đớn như bị kim châm. Hả, đã bao giờ tôi nói với cô là anh không được từ chối tôi chưa? Nếu không tôi sẽ cho cô biết làm thế nào là làm tình nhân của người khác. Úc Thiếu Mạc hung hăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Kiều Kiều, bàn tay to siết chặt, con ngươi lạnh như băng không có một chút nhiệt độ nào. Bản năng sinh tồn khiến Ninh Kiều Kiều chỉ có thể ra sức vỗ vào tay Úc Thiếu Mạc. Cô không trả lời Úc Thiếu Mạc, cánh môi màu hồng nhạt đã biến thành màu xanh tím. Ai cũng không dám tới khuyên anh, kể cả Lục Nhiêu, người quen thuộc nhất trong đó. Cuối cùng khi Ninh Kiều Kiều gần như cho rằng mình sắp bị bóp chết, đột nhiên cơ thể bị một lực mạnh mẽ hất ra. Thân hình mảnh khảnh của cô như một chiếc lá rụng rơi xuống đất. Ninh Kiều Kiều ôm cổ không ngừng ho khan, nước mắt đều chảy ra. Vẻ mặt Úc Thiếu Mạc âm trầm, nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều từ trên cao, tay đặt trong túi quần nắm chặt thành quyền. Con người nóng nảy lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, có chút nóng nảy quá. Cô cho rằng mình là cái gì? Thật sự cho rằng tôi cần cô dạy thêm sao? Không phải là không muốn đi ra ngoài với tôi sao? Tôi thành toàn cho cô. Gọi Bạch Tuyết đến đây cho tôi. Lục Nhiêu nhìn Ninh Kiều Kiều. Vâng, Mạc Thiếu, vừa rồi mới để Bạch Tuyết tiểu thư trở về. Chỉ đích danh muốn gặp Ninh tiểu thư, đến lúc này lại. Lục Nhiêu đi tới một bên gọi điện thoại. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng liếc Ninh Kiều Kiều một cái. Xoay người định đi, bỗng nhiên lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn Ninh Kiều Kiều đầy khinh thường. Giọng nói lạnh như băng gần từng chữ nói. Trở về suy nghĩ rõ ràng thân phận của mình là gì cho tôi. Đừng ỷ vào việc tôi có hứng thú với cô thì dám khoe khoang ở trước mặt tôi. Tiền của Úc Thiếu Mạc tôi không phải dễ lấy như vậy. Dám khoe khoang trước mặt tôi. Có tin tôi đem cho cốt người giúp việc của cô rắc ra ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu lên. Không thể tin nhìn Úc Thiếu Mạc. Chỉ thấy ánh mắt tàn nhẫn của Úc Thiếu Mạc không có một chút nhiệt độ nhìn chằm chằm cô. Anh không dọa cho cô sợ, anh đang nói sự thật. Nhận rõ điều này, cơ thể Ninh Kiều Kiều không khống chế được run rẩy. Đồ không biết tốt xấu gì, Úc Thiếu Mạc xoay người rời đi, để lại cho Ninh Kiều Kiều một bóng lưng lạnh lùng. Cách chương.